Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2300, ngoài thành kịch chiến 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hám Thiên kiểu nói này những người kia sắc mặt, liền trở nên khó coi mà Hám Thiên bên người trong thành người, liền lớn tiếng quát tốt. Còn có người chửi Lôi Gia cùng Ngao Gia vô sỉ các loại, rõ ràng liền đối lý. Mà hai nhà này nguyên bản liền thua lý, nhưng mà, tại yêu vực bên trong, không phải có lý liền có thể được khắp thiên hạ, dựa vào là thực lực. Mà hai nhà này liên thủ, thực lực tổng hợp đã nói, là xa xa mà vượt qua Hám Thiên thành. Những người này cố kỵ, vô cùng là Hám Thiên công tử tàn nhẫn thủ đoạn. Nếu là trực tiếp giết Hám Thiên, kia cái gì sự tình cũng sẽ không có. Lôi tộc trưởng nói, Hám Thiên, ngươi thật là rượu mời không uống, nhất định muốn uống rượu phạt. Nha, ngươi là đang uy hiếp ta, chọc giận bản công tử, có tin ta hay không hiện tại liền hạ mệnh lệnh, để thuộc hạ đem hắn lột ra. Ngươi, Lôi tộc trưởng tức giận đến mặt mò đều run rẩy, trong lúc nhất thời, tức giận đến nói không ra lời. Đồng thời cũng không nhịn được, không dám thật ra lại nói chọc giận Hám Thiên. Bởi vì Hám Thiên cái này yêu nghiệt, tâm hắc thời điểm, bình thường nói cái gì chính là cái đó. Hơi biết hắn người, đều kiến thức qua hắn thủ đoạn. Lôi Ảnh tộc người không lên tiếng, nhưng không có nghĩa là, sự tình liền thật bị Hám Thiên trấn trụ. Hai người sau lưng có một cái áo bào đen nam nhân, mang theo một cái mặt nạ. Hắn một mực trầm mặc, lúc này ho nhẹ một tiếng. Lôi tộc trưởng sắc mặt càng thêm không tốt. Hắn ánh mắt âm u nhìn về phía Long tộc, Ngao tộc trưởng, sự tình liên quan tới chính mình tiểu tôn tử sinh tử, hắn im miệng không nói. Lúc này, Ngao tộc trưởng lên tiếng, Hám Thiên, người trước tiên thả chúng ta người lại nói, đừng để tình thế trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, đến lúc đó ăn thiệt thòi, vẫn là ngươi. Thả người có thể, điều kiện đáp ứng không? Hai tòa linh quáng là không có khả năng, đổi một cái điều kiện đi. Chỉ là một chút vật ngoài thân, các ngươi cũng thấy như vậy nặng. Hám Thiên công tử hừ lạnh, tất nhiên điều kiện không đáp ứng, muốn chúng ta thả người là không có khả năng. Hám Thiên uy nghiêm, há sẽ cho người khác khiêu khích. Liền xem như biết rõ các ngươi không dễ trêu chọc, bản thành chủ cũng tuyệt sẽ không lùi bước một bước. Lúc này, hai vị tộc trưởng đặt song song mà đứng. Sau lưng bọn họ, còn có một cái áo bào đen nam tử, mang theo mặt nạ. Hám Thiên công tử nhận ra, tức là đêm hôm đó cùng Mặc Liên Thành đánh nhau nhân loại nam tử. Mà phía sau bọn họ, có mấy ngàn tộc nhân, từng cái đều là cao thủ, sát khí lẫm liệt, rất có động thủ xu thế. Hắn không tin những người này thực sẽ động, bởi vì dựa vào trước mắt lực lượng, không cách nào dung chuyển đến Hám Thiên Thành. Thật đến tình thế nghiêm trọng lúc, liền có chút khó nói. Có thể là, Hám Thiên công tử không cảm thấy cái này hai tộc sẽ cùng chính mình trở mặt. Dù sao, nếu là bọn họ đánh nhau, lưỡng bại câu thương sau, được lợi vẫn là người khác. Loại chuyện ngu xuẩn này, Hám Thiên không muốn làm, tin tưởng hai vị kia tộc trưởng cũng thông thấu. Nhưng mà, chân tướng thường thường trở nên không bình thường. Sự tình chuyển biến, làm Hám Thiên công tử có chút trở tay không kịp. Hắc bào nam tử kia không biết nói hà lời nói. Hai tộc người bất thình lình liền động, trong nháy mắt hướng nội thành tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hám Thiên công tử chưa từng nghĩ đến, bọn hắn cứ như vậy không nói một lời liền đánh nhau. Muốn cũng không có suy nghĩ nhiều, trên tay nắm ba khỏa Hám Thiên châu, trong nháy mắt liền hướng trước vứt. Nếu là vứt đi ra, bạo tạc tuyệt đối có thể cho Lôi Gia cùng Ngao Gia xuất hiện tử thương. Chỉ là Hám Thiên châu vứt đi ra, nhưng bạo tạc nhưng không có mong muốn. Hạt châu bị vứt trên không trung, lại đột nhiên bị một cỗ lực lượng cường đại áp chế, đứng ở giữa không trung, đồng thời cùng Hám Thiên công tử một điểm liên hệ trong nháy mắt bị chặt đứt. Để Hám Thiên công tử điều khiển bị Hám Thiên châu bạo tạc đều không có khả năng. Bỗng nhiên, ném ra hạt châu bất thình lình rơi qua đây, rất có hướng nội thành oanh tạc tiết tấu. Cách chương